Vương Đại Đông không ngừng nuốt nước bọt. Ta đi, cái này tuyệt so là ấp ủ đại chiêu tiết tấu a. Quả nhiên, cái gì kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng đều là gạt người. Cái này mẹ nó rõ ràng là thẳng thắn ngồi tù mục xương tiết tấu a. Trời ạ, ta làm sao lại như thế ngây thơ. Lão tổng lão bà xem ra thật là dọa người, nên không phải muốn thoáng hiện tiếp đại chiêu đi. Xong, phục sinh giáp CD bên trong. Chết chắc, ngay tại nữ lão tổng lôi đình một kích sắp đến thời điểm. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng. Ai để ngươi phải để cho ta cùng Bạch Băng kết hôn a? Vì cùng với ngươi, ta chỉ có thể ngoại tình. Vương Đại Đông một bên nói, còn vừa còn lộ ra yêu thương tịch mịch biểu lộ. Đại Đông ý là, hắn ngoại tình, là chỉ ta sao? Đúng a, Đại Đông cùng Bạch Băng kéo giấy hôn thú. Hiện tại cùng ta ở chung một chỗ, không phải liền là tại ngoại tình a? Lâm Thi Nghiên trên thân sát khí trong nháy mắt thì biến mất, ngược lại bị vô biên nhu tình thay thế. Lần kia, Vương Đại Đông thật là vì công ty mà hy sinh chính mình. Dù sao, nếu như mất đi Nomad cái này hợp tác đồng bọn, thì Nghiên tập đoàn hàng năm đều tổn thất, đều là đến 1 tỷ mà tính toán. Tổng giám đốc đại lão bà trên mặt hiện lên như mặt nước ôn nhu, nhẹ nhàng nắm chặt Vương Đại Đông tay, nói ra, Đại Đông, ủy khuất ngươi, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Nhìn đến nữ lão tổng biểu tình biến hóa, Vương Đại Đông trong lòng thở phào, tê liệt, còn tốt lão tử cơ trí. Không phải vậy hiện tại đã tại sinh mệnh chi tuyền các loại phục sinh. Không đúng, lấy lão tổng tính khí, đoán chừng sẽ trực tiếp làm đến suối nước. Căn bản không cho phục sinh cơ hội. Bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất ta à? Vừa mới tránh thoát một kiếp, con hàng này lập tức thì chẳng biết xấu hổ bắt đầu muốn phúc lợi. Gặp Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, Lâm Thi Nghiên trong lòng hơi động. Ngươi không là ưa thích đùa giỡn bản tổng giám đốc a? Hôm nay bản tổng giám đốc cũng trêu đùa một chút ngươi. Lúc này mập mờ hướng về Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Nói ra, để ngươi mở khóa mới tư thế. Mở khóa mới tư thế. Đậu phộng, cái này mẹ nó. Quả nhiên, nghe lão tổng lời nói, Vương Đại Đông trong nháy mắt thì nổ. Trong đầu lấy 10 tỷ hách tư mỹ diệu tính toán tốc độ bắt đầu xây dựng lão tổng mở khóa các loại tư. Thế sau hình ảnh, chờ một chút, cái gì mới tư thế? Cũ tư thế đều không có có được hay không? Vương Đại Đông theo mặt mày hớn hở biến thành tình cảnh bi thảm biểu tình biến hóa. Lâm Thi Nghiên tự nhiên là thu hết vào mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hỗn đản nghĩ gì thế? Ta nói là xe đạp được tư thế. Ngạch, nguyên lai, Lâm Thi Nghiên nói mới tư thế, không phải Sora lão sư dạy tư thế, mà chính là nàng ngồi xe đạp tư thế. Trước đó Lâm Thi Nghiên là hoành ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Hiện tại, Lâm Thi Nghiên thì là hoành ngồi tại nhị bát đại giang gạch ngang phía trên. Đây chính là nhị bát đại giang chỗ đặc biệt. Hiện tại xe đạp phía trước đều đã hủy bỏ cái kia gạch ngang, cho nên không có khả năng lại ngồi người. Nữ thần đại tổng giám đốc xinh đẹp thân thể hoàn toàn triển lộ ra. Thậm chí Vương Đại Đông chỉ cần cúi đầu xuống, liền có thể nhìn đến nữ lão tổng bại lộ tại bao mông dưới váy hai đầu tuyết chân. Theo xe đạp tiến lên, dễ ngửi vị đạo từ trên người nữ lão tổng thổi qua tới. Cái kia theo gió bay múa tóc cũng thỉnh thoảng bay đến Vương Đại Đông trên mặt, trêu chọc hắn một trận thay lòng đổi dạ. Vương Đại Đông phát hiện, hắn đã yêu mến chiếc này nhị bát đại giang. Hắn cũng rất ưa thích lão tổng vừa mới vì hắn mở khóa mới tư thế. Ân, cái này 1 triệu, hoa giá trị. Nhị bát đại giang lần nữa lên đường, tự nhiên lại gây nên vô số người chú mục, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.